Đệ nhất danh sách, chương 236, chia rẽ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất chết phía trên có 178 tòa hàng rào, 178 tại Tây Bắc Biên Thùy, là cả hàng rào bản đồ tối Tây, chỗ đó ngày mùa hè hè nóng bức khó nhịn, mùa đông vùng đất lạnh ba thước, băng tuyết bao trùm. Có người từng đứng ở 178 hàng rào trên tường thành nhìn ra bên ngoài, trong mắt đều là vết thương đất vàng, liền ngay cả sông ngòi đều là đục ngầu hoàng sắc hướng đông phương tuôn trào mà đi. Mà Khánh Thị, Dương Thị, Lý Thị thì là ở vào tất cả hàng rào bản đồ Tây Nam Phương, bởi vì địa duyên quan hệ, này tam gia tập đoàn từ trước đến nay là Tây Nam Phương kết giao mật thiết nhất tam gia, mà tài đoàn khác chủ yếu trưởng khống khu vực, bởi vì giao thông không tiện nguyên nhân cũng rất khó hướng Tây Nam khuếch trương. Trong đó, Lý Thị ở vào tối phía Nam, nghe nói xa hơn Nam chính là khó có thể đi ra rừng mưa, chỗ đó độc trùng trải rộng, nghe nói chưa bao giờ có người có thể xuyên qua kia mảnh rừng mưa tiếp tục đi về phía Nam. Bất quá vỏ quả đất vận động quan hệ tam gia địa vị khí hậu cũng ở cải biến, càng ngày càng lạnh, những năm gần đây rừng mưa bên trong sinh thái cũng ở phát sinh long trời lở đất biến hóa, Lý Thị thậm chí từng có kế hoạch đem này rừng mưa cũng nhét vào chính mình bản đồ tu kiến tân hàng rào. Khánh Thị ở vào Lý Thị phía đông bắc, địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, 111 hàng rào thậm chí được vinh dự thành phố núi, đơn giản là thành thị dựa vào núi mà xây dựng, là Tây Nam Bộ cực kỳ trọng yếu nước lục đầu mối then chốt. Dương Thị thì ở vào to lớn thung lũng ở trong, Bắc Bộ Lâm Lũng Nam Tông Thị cùng 178 hàng rào, bất quá những năm gần đây Tông Thị một mực mưu đồ 178 hàng rào sở khống chế Tây Bắc địa khu, cùng Dương Thị cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Như vậy địa duyên, đã định trước chính là tạo thế chân vạc tranh giành Tây Nam cục diện, tam gia tài nguyên cũng không phải cộng hưởng, Lý Thị có, Dương Thị không có, Dương Thị có, Khánh Thị lại không có. Chiến tranh từ trước đến nay cũng không phải là không có nguyên nhân, tài nguyên mới là chiến tranh mục đích. Nhưng có người từng nói chính mình sớm mấy năm đi qua phương Đông Trung Nguyên, chỗ đó càng thêm phồn hoa, thậm chí hàng rào bên ngoài đều có đại hình nhân loại khu quần cư. Nhưng tai biến thế giới, sớm đã không phải là bọn họ nhận thức kia một cái thế giới. Quảng cáo, đêm trừ tịch, đêm 30 không giờ vừa mới đi qua, hồ thuyết đại khái đã trở lại 108 hàng rào ở trong, ba bộ cỗ máy chiến tranh tướng quân lực đồn tích tại tam gia đổ vào chỗ cách hơn 10 dặm xa xa chờ đợi chân chính chiến tranh đến nơi. Nhàn Lục Nguyên đám người ngay từ đầu rất phấn khởi, nhưng qua không ngừng thời gian quá muộn cũng đều đi ngủ, Nhâm Tiểu Túc một người ngồi ở trên bên đống lửa tự hỏi về kế hoạch tương lai, suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho mọi người tại đây trận chiến hòa trong sống sót. Dựa theo hồ thuyết thuyết pháp đến xem, hắn có thể đem Nhan Lục Nguyên đám người cho đưa vào 108 hàng rào trong đi cư trú, cho dù vật thí nghiệm qua tập kích cũng không có khả năng lại phá vỡ một tòa phòng ngự nghiêm ngặt hàng rào, hơn nữa tam gia tập đoàn ở giữa chiến hỏa cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đốt. Nấu, qua, chiến tranh là đánh cờ, người thông minh cũng sẽ không ngay từ đầu liền để lên cả bàn lớn tiền đặt cược. Trên không trung lại hạ lên tuyết, một cái gian phòng cửa đột nhiên mở ra, Nhan Lục Nguyên khoác lên y phục đi ra ngồi ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. Ca, ngươi tại lo lắng trận chiến tranh này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Nếu không chúng ta rời đi nơi này đi, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Chúng ta cho dù ở trong rừng sâu núi thẳm cũng đồng dạng có thể qua rất tốt à, Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái nói. Từ đó không cùng ngoại giới tiếp xúc sao? Ca ta biết ngươi nghĩ đi 88 hàng rào tìm Tiểu Cận tỷ tỷ, nhưng vì cái gì không phải là nàng tới tìm ngươi đâu. Nhan Lục Nguyên nói, kỳ thật ta thăm dò được 88 hàng rào vị trí, nhưng ta không muốn nói, bởi vì ta cũng không cảm thấy chúng ta đến 88 hàng rào liền có thể có gì bất đồng, nàng là Dương Thị tập đoàn nhân vật trọng yếu, mà chúng ta chẳng qua là lưu dân mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Nhan Lục Nguyên, bọn họ trước kia kỳ thật cũng thường xuyên có phần kỳ, so với như Nhan Lục Nguyên không muốn đến trường, muốn đi săn giúp hắn, nhưng Nhâm Tiểu Túc đều cự tuyệt, hai người thậm chí cũng bạo phát qua cãi lộn. Nhưng lần này, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Nhan Lục Nguyên là phát ra từ nội tâm mâu thuẫn hàng rào hai chữ này, thế cho nên liền hàng rào bên trong người cũng cho một chỗ đáng ghét. Nhan Lục Nguyên nói, ca, hàng rào không chào đón chúng ta. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Tại 109 hàng rào lúc đi học mỗi ngày về nhà ngươi cũng nói cùng đồng học ở chung rất tốt, hiện tại xem ra ngươi nói láo. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Không ai nguyện ý theo ta nói chuyện với Đại Long, thậm chí còn trốn vô cùng xa, cha mẹ của bọn hắn dặn đi dặn lại, chính là sợ hãi bọn họ theo ta làm bằng hữu. Đi học lão sư để ta trả lời vấn đề, ta bởi vì không có học qua cho nên tiến độ theo không kịp, lão sư nói lưu dân học không được cũng bình thường, lưu dân đều tương đối đần. Có một lần đồng học ném đi đồ vật tất cả mọi người hoài nghi là ta cùng Vương Đại Long trộm. Nhâm Tiểu Túc im lặng, đó là hàng rào người đối lưu dân bản khác ấn tượng, là bọn họ cố hữu mấy chục năm nhận thức. Nhan Lục Nguyên tiếp tục nói, bọn họ lục soát ta cùng Vương Đại Long chỗ ngồi, kết quả cái gì cũng không có lục soát, thế nhưng khi đó Tiểu Ngọc Tỷ thường xuyên cho ta nhét tiền tiêu vặt rất nhiều, so với cái khác đệ tử đều nhiều hơn. Lão sư thấy được tiền về sau đã nói ta nhất định là trộm tới, bởi vì lưu dân không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Ta ý đồ cùng bọn họ giải thích cái gì, nhưng vô dụng, Vương Đại Long đều sợ quá khóc, nhưng ca ngươi yên tâm, ta không khóc bởi vì ngươi nói qua thế giới này cũng không tin tưởng nước mắt. Nhan Lục Nguyên nói, ca ta không thích hàng rào, cũng không thích hàng rào người, có lẽ Dương Tiểu Cận tỷ tỷ là bất đồng, nhưng thân nhân của nàng bằng hữu đâu này. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, không biết, cho nên ca, Nhan Lục Nguyên ngữ khí kiên quyết lên. Đợi nàng tới tìm ngươi a, nàng nếu như không đến, vậy ngươi đoạn đường này bắc thượng đi 88 hàng rào liền đem không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đã từng cho ta nói, đừng cho thời đại này bi ai trở thành bi ai của ta, nhưng này thời đại bi ai đã trở thành hàng rào xương người tử bên trong ung thư. Ngươi lúc ấy hẳn là cho ta nói. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi sẽ làm sao? Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, quảng cáo, ta sẽ cầm oan uổng tất cả đều của ngươi giết chết. Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bây giờ cũng đi không được phương Bắc, sáng sớm ngày mai sẽ đưa các ngươi đi trước 108 hàng rào, ngươi không cần đi đi học, để cho Khương Vô lão sư cho các ngươi giờ học a. Nàng mặc dù chỉ là ngữ văn lão sư, nhưng là tiếp nhận qua toàn diện giáo dục, giáo các ngươi toán lý hóa vẫn là dư sức có thừa. Nhan Lục Nguyên nghe đến đó nhãn tình sáng lên, ta thích Khương Vô lão sư, ta cảm thấy có nàng liền rất thích hợp ngươi. Nhân tiểu quỷ đại, Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ dốc núi, Nhâm Tiểu Túc theo ánh mắt của hắn nhìn lại phát hiện Lang Vương đang một mình đứng lặng tại nơi này, xa xa nhìn qua Nhan Lục Nguyên. Nhâm Tiểu Túc rất xác định Lang Vương nhìn cũng không phải mình, một màn này lúc trước chạy nạn thì cũng xuất hiện qua, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc có chút nghi ngờ, Lang Vương đã sớm mang theo đàn sói tiến vào trong núi sâu, kết quả Nhan Lục Nguyên đi đến chạm gác vào đêm đó, nó đúng là đỡ đòn nguy hiểm cũng phải sang đây xem nhất nhãn. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi cùng này Lang Vương từng có cái gì cùng xuất hiện sao? Không có, Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Hôm nay chỉ có một chương này, xem như xin phép nghỉ a, còn tiếp đem thời gian gần 3 tháng cũng ngắn ngủi nghỉ ngơi một ngày, cần lý một chút kế tiếp mạch suy nghĩ cùng nội dung cốt truyện, mọi người thứ lỗi. Hạp ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.